Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, đệ ba miếng bảo thạch. Bên trong sơn động tất cả đều là Nebula rít gào. Tiếng vang không ngừng ở chỗ này phiêu đãng. Tựa hồ vì đáp lại phẫn nộ của nàng. Ngoại giới đột ngột đánh một tiếng sấm rền. Liên miên hạ nửa ngày mưa phùn có biến thành mưa vừa xu thế. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm cùng giống giận trộn chung. Vì hang núi này mang đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Batman như là giống như không nghe thấy. Thỉnh thoảng suy nghĩ vài cái. Thỉnh thoảng đem Nebula quan sát vài lần. Một cái đen nhánh sơn động. Một cái mưa rầm liên tục buổi tối. Hơn nữa một cái xa lạ quái thục thử cùng một cái vô lực phản kháng thiếu nữ. Đây hết thảy hội hợp đến cùng nhau tựa hồ có thể phát sinh câu chuyện gì. Nhưng mà nên phát sinh chưa từng phát sinh. Chớ nên phát sinh ngược lại xảy ra. Nebula kinh hãi phát hiện. Chính mình máy móc thân thể một bộ phận kia bị ngoại tại trình tự phá giải. Cánh tay của mình, máy móc nội tạng. Mắt điện tử cùng trong não một phần trí nhớ khu hoàn toàn lộ ra ngoài. Lòng của nàng lạnh nửa đoạn. Mặc dù không là toàn bộ ký ức, nhưng chỉ gần cái này một phần trí nhớ khu tiết lộ. Để nàng như rớt vào hầm băng. Cái tên này vì Batman ra hỏa có khiến người ta sợ hãi khoa học kỹ thuật thực lực. Hắn không riêng phá giải Stark trước đây chữa trị Nebula thân thể lúc thiết trí hai cái tử hệ thống. Còn đột phá Thanos ở hạch tâm chỗ thiết trí một cái hệ thống phòng ngự. Đại lượng ký ức bị lấy ra. Dùng 3D giống y chang phương thức đi qua mắt điện tử hiện ra ở cái này đen nhánh trong sơn động. Batman an tĩnh kiểm tra trí nhớ của nàng. Thấy rất tỉ mỉ rất nghiêm túc. Nebula thanh âm hệ thống bị tiếp quản. Nàng muốn tức giận mắng. Kết quả chính là một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có thể giống như một máy giống nhau, huyền phù ở giữa không trung, cho ngoại nhân biểu diễn mình bộ phận kia ký ức. War Machine không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo Space Stone về tới Starling City. Captain America bọn họ xử lý xong Metropolis chuyện, trở lại hơi sớm một ít. Superman lão huynh đem mình tiểu đường tỷ chạy trở về tiếp tục đi làm. Chính mình một mình bay về phía Bắc Cực. Hắn muốn đi phụ thân cho hắn còn để lại Fortress of Solitude trong suy nghĩ một sự tình. Đại Rachel theo trở về Starling City. Có lẽ là nhìn thấy người quen để cho nàng tâm tình tốt một ít. Có thể chính là Captain America lải nhải làm cho nhận thức được sai lầm của mình. Nói chung, nàng kỳ quái mà cùng Lorna lên tiếng chào. Phải đi đùa khi còn bé mình, xem trong tay hai quả mất đi năng lượng, nhưng vẫn như cũ hoán phát sang bóng bảo thạch. Stark trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực sự là không dễ dàng. Hiện tại còn kém Reality Stone rồi. Cái gì? Nebula không có trở về. Lục tục chạy về Starling City Black Widow mấy người các loại đã hơn nửa ngày. Phát hiện Nebula vẫn không có trở về. Mấy người đã cảm thấy sự tình chỉ sợ là phiền toái. Bọn họ phải đi về tìm người. Tuy là lần hành động này trước căn bản cũng không nhận thức. Nhưng nếu hành động chung, Na nên đem người mang về. Ta đi. Stark cùng Nebula giao tình sâu nhất. Lần này cũng là hắn đem người kéo tới. Về tình về lý đều cần đứng ra. Mặc dù không biết Na cái gì tòa án vì sao chọn chúng ngươi. Nhưng nhiệm vụ của ngươi không thể nghi ngờ so với mọi người chúng ta đều nặng. Ngươi ở lại chỗ này. Ta trở về Gotham đi tìm ngươi. Black Widow ngăn cản hắn. Stark vẫn không có chính thức trở về Avenger. Nếu như nói hiện tại Avenger thủ lĩnh là Captain America lời nói. Như vậy Black Widow chính là một phó thủ lĩnh. Năng lực chính mình toàn diện. Nổi tiếng bên ngoài. Cùng các giới quan hệ hài lòng, nguyên thời không Black Widow có thể ở siêu sau khi giải tán. Đại biểu Avenger dự họp quốc hội Trần Thuật biết, có thể tham gia Wakanda đang Liên Hiệp Quốc về Vibranium mất trộm báo cáo biết. Những thứ này hội nghị đều nói rõ nàng bản thân cụ nhất định có chính trị lực hiệu triệu. Mặc dù không bằng Stark, càng không sánh được bây giờ Daisy, nhưng so sánh với còn lại siêu anh hùng, nàng ở cao tầng danh vọng không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Black Widow dừng lại cả đám muốn đi theo đề nghị. Nàng muốn một mình trở về Gotham nghĩ cách cứu viện Nebula. Hiện tại tại mọi người trong không ai so với nàng quen thuộc hơn Gotham. Đội viên tụt lại phía sau. Nàng cho rằng là chính hắn một lĩnh đội trách nhiệm. Nếu như Thor bắt được bảo thạch, các người nhất định trước tiên phải trở về. Bên kia tầm quan trọng lỗi nặng tất cả. Black Widow ở trước khi đi, cùng Captain America, Stark nhỏ giọng nói một câu, ngụ ý liền thì không cần chờ ta, các ngươi đem ta ném ở cái thế giới này cũng không quan hệ. Tập tề Infinity Stone chuyện này so với bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Captain America cùng Stark lúc này gật đầu, đáp ứng, đây cũng không phải là sinh ly tử biệt. Lona cùng ba đứa hài tử còn ở đây bên, chỉ phải giải quyết Thanos, Daisy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem các nàng đón về. Đến lúc đó Black Widow cùng theo một lúc đi là được. Nếu như không có giải quyết Thanos, toàn bộ vũ trụ hóa thành tro bụi, Black Widow ngược lại có thể ở bên cạnh sống sót, cho nên không cần vì nàng khổ sở, trở về chưa chắc là chuyện tốt. Không thể quay về cũng chưa chắc có bao nhiêu hỏng bét. Ở nơi này kịch biến thời khắc, đến lúc đó ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Ngươi nói đúng, chúng ta biết ưu tiên tuyển trạch nhiệm vụ. Cho nên, chính ngươi cẩn thận, tất cả lấy bảo vệ mình làm chủ. Captain America rất lý tính nói, hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào đồng đội. Nhưng bây giờ thực sự không có biện pháp, ta chính là cái rắn rết nữ nhân, ta không biết làm gây bất lợi cho chính mình chuyện, cho nên xuất ca nhóm, chính các ngươi cẩn thận a. Black Widow vẻ mặt không để bụng mà mỉm cười, hướng về phía mấy người nhẹ nhàng xua tay, lái chiếc kia trọng hình xe máy, một lần nữa chạy trở về Gotham, hai khỏa bảo thạch tới tay. Captain America bắt đầu chuẩn bị trở về thuộc về chuyện nghi. Bên này cái này Thier vẫn như cũ tránh núp trong bóng tối. Đã không lộ diện cũng không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá nàng nhưng thật ra nâng Lona thuật lại. Nếu như Marvel chúng anh hùng lấy được 3 viên Infinity Stone, nàng biết hỗ trợ liên hệ bên kia Quýt Miêu, sẽ đem mấy người kéo về đi. Thò tin tức đến nay còn không có truyền về. Central City tựa như cùng ngoại giới hết toàn bộ cắt đứt liên lạc. Captain America ngồi không yên. Ta đi Central City nhìn. Các người đều ở lại chỗ này bảo hộ Tony. Captain America cũng không lo lắng chiến lược vấn đề. Thò chiến lược không thể nghi ngờ. Nói là viễn chinh đội mạnh nhất anh hùng cũng không quá đáng. Thò không đánh lại địch nhân. Còn lại mấy người này buộc chung một chỗ cũng đánh không lại. Stark muốn xem thủ hai quả bảo thạch. Đây là trước mặt chuyện trọng yếu nhất. Không ai sánh bằng. Mà Starling City có cái này thần thần bí bí Thier tỏa chấn. Không hề nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Cũng không ai sánh bằng. Stark không thể ly khai Starling City. Banner bác sĩ còn không thích chiến đấu. Không miễn cưỡng hắn theo. Ant-Man, Hawkeye cùng War Machine cũng thuận thế lưu lại tu chỉnh. Captain America lẻ loi một mình. Đi trước Central City tìm hiểu tin tức. Thor bây giờ đang ở làm gì vậy? Hắn hiện tại có chút phiền toái nhỏ. Tìm được tiểu Franklin quá trình cũng không phức tạp. Có Rocket Raccoon ở một bên phục vụ người nhiều mưu trí nghĩ kế. Thor mua một khí lực. Bọn họ theo Lona cho địa chỉ. Rất nhẹ nhàng liền tìm được đang ở thư viện tiểu Franklin. Cùng đại Rachel đem bảo thạch ném loạn. Cùng tiểu Rachel trực tiếp đem bảo thạch vứt bỏ bất đồng. Tiểu Franklin dùng một cây dây nhỏ